Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183 tiểu hoa nhài, trung thu vui sướng canh ba, chương 183 Khương Triết liền đứng ở một gốc cây cây xanh trước. Quay đầu lại liền thấy Tô Anh trong lòng ngực ôm hai bồn hoa đi vào trong phòng tới. Nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn hắn tới. Trước đem Thủy Tiên cùng xương rồng bà đặt ở gian trồng hoa thượng. Một bên nói, chờ lâu rồi sao, tới rồi như thế nào không nói một tiếng. Ta thật sớm điểm nhi trở về a. Khương Triết ánh mắt ở xương rồng bà cùng Thủy Tiên trên người dừng. Lại một lát, ngay sau đó nhàn nhạt rời đi. Vừa đến, Nga, là có việc gì thế? Tô Anh đi đổ hai ly nước ấm, một ly đưa cho Khương Triết. Một ly bị nàng ôm cái miệng nhỏ uống, ngước mắt nhìn Khương Triết, nói, ta muốn ra cửa một chuyến, nếu là cái gì khẩn chuyện này nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Khương Triết nhướng mày, đi chỗ nào? Tô Anh nói, đi thương trường mua điểm nhi đồ vật. Khương Triết, đi thôi, cùng nhau qua đi. Tô Anh thực ngoài ý muốn, ngươi cũng đi. Ở Tô Anh trong trí nhớ, Khương Triết nhưng cho tới bây giờ không đi qua thương trường. Không nói siêu thị, ngay cả đơn giản đi dạo phố đều chưa từng, mà Tô Anh muốn cùng hắn đi dạo phố thời điểm, hắn đều cho rằng là nàng muốn mua cái gì, trực tiếp liền gọi điện thoại đem đương quý tân phẩm tất cả đều đưa đến trong nhà làm nàng chọn lựa. Như vậy hoàn toàn mất đi dạo phố lạc thú, dần già, nàng liền cũng không có tâm tư. Khương Triết nhàn nhạt, hỏi lại, không được, hắn đã trước một bước cất bước. Đi ra ngoài, Tô Anh gãi gãi lông mày, Thủy Tiên đã gấp không chờ nổi thúc giục khởi nàng khai. Anh, mau đi nha, đi sớm về sớm, xương rồng bà nói, nhất định phải lại khóc lại xoái cái loại này. Tô Anh nhìn xem chúng nó, bước nhanh theo đi lên, cùng Khương Triết đi ở thương trường, Tô Anh vẫn như cũ cảm thấy hảo thần kỳ, ngươi không phải không thích như vậy sao? Phía trước, nàng dừng một chút, ta trước nay không gặp ngươi đi dạo phố, Khương Triết ta mắt Tô Anh. Nói, ta xác thật không thích, hơn nữa quá náo loạn, Tô Anh nói. Ngoặc kép, vậy ngươi như thế nào còn tới? Khương Triết bình tĩnh nói. Hiện tại nghĩ đến, hắn cõng đôi tay, bước chân trầm ổn, liền bước chân lớn nhỏ tựa hồ đều là giống nhau. Ta tìm ngươi có việc, bất quá chờ ngươi vội xong lúc sau. Chúng ta lại nói, hắn nện bước quá lớn, Tô Anh chạy chậm hai bước mới có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Lại bởi vì hắn lớn lên phong thần tuấn lãng, dáng người cao gầy đĩnh bạt, khí chất phi phàm, nhưng thật ra đưa tới không ít người qua đường trộm chú ý. Như có như không đánh giá, Khương Triết sớm đã thói quen như vậy nhìn chăm chú, hắn mắt nhìn thẳng, chút nào không chịu ảnh hưởng. Tô Anh cũng như là không có thấy giống nhau, cúi đầu cười một tiếng, nói, ta muốn mua tiểu hài nhi món đồ chơi, cái này đến phiên Khương Triết ngoài ý muốn. Hắn cơ hồ là lập tức nhìn về phía Tô Anh bụng. Lấy hắn thông minh đầu hơi chút chuyển một chút là có thể biết Tô Anh nói tiểu hài nhi không phải nàng, nhưng hắn kia một khắc lại cái gì không thể tưởng được. Bàn tay đã sờ soạng qua đi. Bị Tô Anh một cái tát chụp bay. Làm gì? Khương Triết cảm giác được mờ u bàn tay nóng rát đau. Hắn nhìn nữ hài nhi buồn bực ánh mắt. Hắn mặc mạc, ngoặc kép, Tô Anh, ngoặc kép, nàng bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ngươi lung tung rối loạn tưởng chút cái gì đâu. Khương Triết không tưởng cái gì. Chỉ là nghĩ đến Tô Anh trong bụng sẽ hoài thượng nam nhân khác hài tử. Hắn liền đầu đau, hoàn toàn tiếp thu không được. Thậm chí bắt đầu hối hận ngày đó buổi tối như thế nào không muốn nàng. Vô luận nàng có mang cái gì tâm tư, liền tính nàng sẽ hối hận, sẽ càng hận hắn, hắn đều nên muốn nàng. Tuy rằng hắn minh xác nói qua thả nàng, hắn nhíu mày, lắc đầu, không có gì, đi thôi, nam nhân biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt, Tô Anh vĩnh viễn nhìn không thấu hắn, nàng nhấp nhấp môi, theo đi lên. Tô Anh tuyển một chiếc màu đen xe đồ chơi, nàng thấy nó ánh mắt đầu tiên, đã bị kia xe cấp khốc đến không được, Thủy Tiên cùng xương rồng bà thấy, khẳng định muốn kích động chết. Liền nó đi, trừ lần đó ra, Tô Anh còn mặt khác thiển hảo tốt hơn chơi tiểu món đồ chơi. Tỉ như đào thổ cơ, xe con cùng siêu nhân mô hình, nàng còn đặc biệt mua một cái tiểu xảo hồng nhạt dương cầm. Hoa nhài khẳng định thích, cái này, phiền toái ngươi đều giúp ta bế lên tới, hảo, nàng vây quanh món đồ chơi cửa hàng đi rồi một vòng. Thích đều mua, mua thời điểm không cảm thấy có bao nhiêu, mà khi chân chính mua đơn thời điểm, lại phát hiện nàng thật sự mua thật nhiều, nàng một người hoàn toàn lấy không được. Tô Anh nhìn xem Khương Triết, ta có phải hay không mua quá nhiều? Khương Triết nói, không nhiều là money ở kiếp trước, vì hắn cùng Tô Anh còn chưa sinh ra hài tử. Hắn đã sớm làm nhân tinh tâm chế tạo trẻ con phòng cùng công viên trò chơi. Loại này tiểu món đồ chơi liền trang một phòng, nguyên là chuẩn bị cấp Tô Anh cùng hài tử kinh hỉ. Kết quả sau lại, hắn lại còn nguyên làm chúng nó đều biến mất. Tô Anh cười tủm tỉm, hảo, vậy này đó đi, đột ngột, một thanh âm từ phía sau nhớ tới. Khương tiên sinh, hai cái bộ dáng thập phần xinh đẹp nữ hài đã đi tới. Khương tiên sinh, hảo xào, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Khương Triết nhìn về phía người tới. Thanh âm lễ phép mà xa cách, Lưu tiểu thư, Tô Anh đã đệ thượng thẻ ngân hàng. Cảm ơn, kia phục vụ sinh tiếp nhận thẻ ngân hàng thời điểm. Còn đặc biệt nhìn mắt Khương Triết, tựa hồ để ý ngoại hắn vì cái gì ăn mặc tốt như vậy. Lớn lên cũng hảo, cư nhiên sẽ bủn xỉn muốn bạn gái mua đơn. Bất quá chỉ liếc mắt một cái, nàng liền tốc độ ma lưu giúp Tô Anh đem đồ vật lần lượt từng cái đóng gói hảo. Lưu Tuyết xác thật là ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn thấy Khương Triết. Nàng mới xuống phi cơ không lâu, liền cùng bằng hữu tới ăn qua cơm chiều thuận tiện đi dạo phố. Nguyên là tính toán ngày mai ở đi Khương gia bái phỏng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này tiên kiến thượng, nàng cùng Khương Triết không thân, cũng đã cửu ngưỡng đại danh. Hắn thanh danh ở đế đô cũng rất là vang dội, nghe trong nhà nói làm nàng cùng Khương Triết thân cận khi. Nàng thực sự kinh ngạc một hồi lâu. Ngược lại ngẫm lại tựa hồ cũng không tồi, nam nhân kia như vậy ưu tú, nhân trung long phượng, không có nữ nhân sẽ không thích, chỉ là hiện giờ xem ra, giống như sự tình cùng nàng cho rằng có điều xuất nhập. Nàng nhìn mắt Khương Triết bên cạnh nữ nhân, cười nói, xem ra Khương tiên sinh có giai nhân tiếp khách, ta đây liền không quấy rầy. Ngày khác tái kiến, nàng còn thập phần lễ phép lại ôn hòa đối Tô Anh cười cười. Lưu Thuyết tươi cười minh diễm, bộ dáng xinh đẹp, tiến thối thích hợp thái độ chút nào sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Ngược lại sẽ sinh ra vài tia hảo cảm tới, nàng quả nhiên không bao lâu lưu, đi lên chào hỏi qua, liền thực mau cùng bằng hữu cùng nhau rời đi. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, Tô Anh đã mua được muốn đồ vật, nàng chuẩn bị đi trở về, thẳng đến ngồi ở trong xe. Tô Anh đùa nghịch trên đùi siêu nhân món đồ chơi. Khương Triết vài lần xem nàng, nữ hài nhi rũ mắt, lo chính mình chơi, đối hắn nhìn như không thấy. Khương Triết, suy nghĩ cái gì? Tô Anh lắc đầu, không có gì nha, nàng nhìn về phía Khương Triết, nói, ngươi vừa rồi không phải nói có việc nhi cùng ta nói sao? Chuyện gì? Khương Triết nhíu mày nhìn nàng, như suy tư gì câu môi dưới. Rốt cuộc chưa nói cái gì, nói, ta nghe người ta nói, người gần nhất trong khoảng thời gian này buổi sáng đều thức dậy chậm. Vì cái gì, ân, Tô Anh còn tưởng rằng là có là chuyện này, kết quả liền cái này, nàng buồn cười nói, không khác sự sao, ta cho rằng ngươi muốn nói gì đâu. Khương Triết xoa xoa nữ hải nhi đầu, anh, không cần xem thường này không chớp mắt một chút việc nhỏ nhi. Ta hiện tại đối với ngươi, là một chút không dám lơi lỏng, nam nhân thanh âm cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thậm chí có chút nói không rõ sầu lo, hắn tuấn Mỹ khuôn mặt ở hắc ám thùng xe nội như ẩn như hiện. Rõ ràng thấy không rõ, Tô Anh cư nhiên có thể tưởng tượng ra hắn giờ phút này hơi hơi ninh mày lãnh khốc bộ dáng. Nàng cắn môi, kỳ thật ta hôm nay có chút không vui, Khương Triết. Vì cái gì không vui? bởi vì ta gặp được một người ai. Tô Anh nhíu mày, không có lập tức nói ra. Khương Triết lạnh giọng mệnh lệnh, ven đường dừng xe, tài xế hẳn là, xe thực mau dừng lại, tài xế cũng thực hiểu chuyện nhi, xe dừng lại sau liền lập tức đi xuống, trốn đi một bên, Khương Triết lúc này mới nói, người nào, Tô Anh nói, chính là ta chết ngày đó, đưa tới lễ vật nữ hài nhi kia, Khương Triết đột nhiên cả kinh, ánh mắt thâm đáng sợ, xê thị là thật sự tiểu. Ta không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng, nàng trầm mặc. Khương Triết, tuy rằng hiện tại cùng kiếp trước rất nhiều đều không giống nhau. Nhưng là không biết vì cái gì, ta cảm giác hết thảy sự tình đều ở tái diễn. Những cái đó tai nạn xe cộ cùng không biết tránh ở nơi nào địch nhân. Khi nào mới có thể kết thúc? Anh, đừng sợ, nam nhân cầm nàng tay nhỏ, tựa hồ phải cho nàng an ủi. Tuy rằng sự tình ở tái diễn. Nhưng là chúng ta đã tránh đi nhất hư kết quả, ta sẽ làm bọn họ được đền ứng có trừng phạt. Tô Anh nhấp môi cười cười. Nói, ta không phải sợ, ta chỉ là lo lắng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Giống thành phong trào như vậy, sẽ không? Ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu, hắn nheo nheo mắt. Nữ nhân kia ngươi là ở đâu nhìn thấy? Tô Anh nói, ở chợ hoa. Nàng là ta thường xuyên đi kia ra cửa hàng bán hoa lão bản nữ nhi. Kêu Ngô Đình Đình, Khương Triết liền nói. Hảo, chuyện này giao cho ta tới là Mani. Tô Anh ừ một tiếng. Ta nghe nàng phụ thân nói. Nàng còn ở đọc đại học, còn không có tốt nghiệp, Khương Triết nói. Hảo, đừng lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng, thẳng đến ra. Tô Anh hạ xuống cảm xúc rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nàng ôm một đống món đồ chơi cùng Khương Triết phất tay từ biệt. Nhợt nhạt mỉm cười, cong cong đôi mắt giống trăng non. Hắn ngồi ở bên trong xe, tối tăm ánh đèn đem hắn cảm xúc che lấp. Tô Anh chỉ nghe thấy nam nhân thanh âm lãnh trầm mệnh lệnh. Đi thôi, Tô Anh biết. Hắn liền tính ở nàng trước mặt biểu hiện ra lớn nhất nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Thậm chí khắc chế chính mình không cần cưỡng bách nữa nàng cái gì. Nhưng Khương Triết vẫn như cũ là Khương Triết, lãnh khóc vô tình Khương Triết, nàng thậm chí còn có thể nhớ tới nam nhân đẩy ra nàng quần áo bóp nàng khi bộ dáng. Hắn hiện tại ở bao dung nàng hết thảy xa cách cùng tiểu tính tình. Nhưng nếu nàng thật sự làm ra hắn vô pháp tiếp thu chuyện này, liền như hắn nghĩ lầm nàng mang thai khi, kia trong mắt nổ bắn ra tàn nhẫn cũng đủ làm nhân tâm kinh. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay canh một bao lì xì gửi đi lạp, có đại hồng bao cùng tiểu bao lì xì, xem bình luận nội dung cấp ha, trung thu vui sướng moa moa, hết chương.